Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, mới mở bắt đầu. Thượng, ô hãn thành phố, nhị tiên cầu, thuận gió chuyển phát nhanh trước cửa hiện ra một mảnh bận rộn chi cảnh. Từng kiện chứa ngoại tinh nham thạch quà tặng bị phong nhập trong túi giấy. Bọc thành chuyển phát nhanh. Trồng chất tại nhà kho, chuẩn bị phát hướng toàn cầu các nơi. Thứ 653 cái, ID hành giả vô cương, địa chỉ Tây Nhanh tỉnh Đồng Xuyên Nhân cùng khu chữ xanh đường đi Phồn Hoa cư xá 4 đơn nguyên. 502, thứ 654 cái, ID giữ gìn người, địa chỉ cũ thêm sườn núi, lâm thời dựng chòi hóng mát dưới. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, gõ lên chân bắt chéo, đọc lấy đồng hồ đeo tay trên màn hình fan hâm mộ địa chỉ. Chỉ huy ưu hãn thành phố những người lãnh đạo công việc. Trần tiên sinh, ô hãn thành phố người phụ trách trang một cái thật là tốt chuyển phát nhanh. Cứng ngắc nâng người lên, trà sát đem mặt trên mồ hôi, thở hổn hển nói, phải không? Phải không ngài trước nghỉ một lát? Tạ ơn, không cần. Trần Vũ cầm lấy một bên tươi ép nước trái cây nhấp một miếng. Bẹp miệng, ta không mệt. Tiếp tục, hết thảy 1000 bản chuyển phát nhanh đâu. Nghỉ ngơi đến nghỉ ngơi đi. Lúc nào có thể phát xong? Thứ 662 cái. ID, ủng ụp, người phụ trách chật vật nuốt nước miếng. Bất đắc dĩ cúi người. Tiếp tục đem trợ lý đưa tới nham thạch chứa vào phong trong túi. Ngươi nếu là không muốn làm, liền đi, không không không, có thể tham dự đến cái này ức vạn người trong hoạt động. Là cực kỳ có ý nghĩa sự tình, người phụ trách vội vàng khoát tay. Có giác ngộ, Trần Vũ giơ ngón tay cái lên, nữ trợ lý, cho thêm vị lãnh đạo này phát mấy cái. Minh bạch, che mồ hôi người phụ trách. Cầm lấy nước trái cây, lần nữa uống một ngụm, Trần Vũ vọng lên trước mắt ô ép một chút hắc đầu. Cũng cảm giác có chút quáng mắt cùng mỏi mệt, nhưng không có cách, thổi đi ra nghiêu bức nhất định phải tận lực thực hiện. Nói xong cho 1000 cái fan hâm mộ cấp cho quà tặng. Dùng truyền tống môn cùng phi thuyền vũ trụ đưa đạt đều không thực tế. Chỉ có thể thông qua Trung Quốc ưu tú hậu cần hệ thống để hoàn thành. Thứ 759 cái, ID sau cơn mưa tiểu cố sự. 847 cái, ID lão bát bí chế tiểu hamburger. 973, thứ 1000, ID thường ngày sữa Pháp. Địa chỉ kinh thành tình báo khu Tử Uyển 7 đơn nguyên 1601. Niệm xong cái cuối cùng được tuyển. Chọn fan hâm mộ địa chỉ, Trần Vũ lắc lắc chua xót thủ đoạn, đứng người lên, liếc nhìn toàn trường, đằng sau liền không có, cảm tạ đoàn người trợ giúp, còn lại, liền giao cho Thuận Phong công ty đi, hy vọng các người có thể đem cái này 1000 cái chuyển phát nhanh an toàn đưa đạt. Trần Tiên, xin ngài yên tâm, kinh doanh điểm ông chủ ngay cả vội mở miệng, cam đoan chuyên kiện chuyến đặc. Biệt đưa, được, vậy ta liền đi, uống sạch cuối cùng một ngụm nước trái cây. Trần Vũ đối tiểu đào hồng ngoắc ngoắc ngón tay, uy. Bên trong còn có bao nhiêu? Tiểu đào hồng thăm dò ngắm nhìn dương chữ vật, còn có không sai biệt lắm 100 khối. Nát hạt cát tương đối nhiều. Nghe vậy, một bên cắn răng kiên trì che mồ hôi người phụ trách lập tức hai mắt sáng lên. Lưng cũng không ê ẩm, lưng cũng không đau, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ cũng nhìn về phía người phụ trách, ngữ khí nhu hòa gật đầu, còn lại 100 cái cũng không thể ném đi. Hôm nay ô hãn thành phố chính phủ những người lãnh đạo xuất lực không ít, cực kỳ vất vả, vậy cái này 100 khối chân quý hệ bên ngoài nham thạch. Liền, âu âu âu. Chúng quan viên nhịn không được gieo hò, ngoặc kép, hãy cầm về siêu thời không học viện, cho các giáo sư làm nghiên cứu đi. Trần Vũ bổ sung, "Âu." Tiếng hô im bặt mà dừng. Tất cả quan viên hai mặt nhìn nhau, chúng mặt mờ mịt, tiếp nhận dương chữ vật, cất đặt ở lưng giáp bên trên. Trần Vũ hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, hẳn không có chuyện rồi khác. Chúng ta liền đi trước, hết thảy 1.000 bản quà tặng, mỗi cái bị rút chúng fan hâm mộ đều cho bọn hắn gửi đi tin tức. Bất cứ người nào chưa lấy được chuyển phát nhanh, ta liền đến tìm các ngươi gây phiền phức. Chúng quan viên, che mồ ôi là cái mỹ lệ thành thị. Lần sau bưu chuyển phát nhanh, chúng ta còn tới. Chúng quan viên, a đúng, chuyển phát nhanh phí quên thanh toán. Hắn sờ lên trang phục phòng hộ trên dưới không tồn tại túi. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, ngạch, ngươi mang tiền sao? Tiền, Tiểu Đào Hồng nháy mắt mấy cái, cái gì là tiền? Cái gì là tiền? Vấn đề này hỏi rất hay. Trần Vũ lại nhìn về phía Ô Hãn thành phố người phụ trách, ngươi có thể cho nàng giải thích một chút sao? Ngoặc kép, khụ khụ. Người phụ trách che miệng kịch liệt ho khan một trận, cắn chặt môi, Trần tiên sinh, phí chuyên trở phương diện này ngài không cần lo lắng, giao cho chúng ta nơi đó chính phủ. Thật tuyệt, Trần Vũ lần thứ hai giơ ngón tay cái lên, các người đấu thầu thành công. Lần sau bưu chuyển phát nhanh, ta khẳng định còn tới. Ô Hãn thành phố vĩnh viễn hoan, chào mừng ngài. Vậy liền vất vả các ngươi. 886. Dứt lời, hắn ôm lấy Tiểu Đào Hồng, tại ngọn lửa màu u lam thôi thúc dưới, đằng không mà lên, biến mất ở trên bầu trời, dẫn tới vòng ngoài các phóng viên điên cuồng quay chụp. Cứ như vậy, phất phất tay, Trần Vũ đi, không mang đi một áng mây, không lưu lại một viên nham thạch. Siêu, đông, mười vài giây sau, thân hình của hai người như là một đạo sao băng, thình lình từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại quảng trường mặt cỏ trung ương. Phụ trách trông coi hiện trường cảnh sát vũ trang bộ đội nhóm nghe được thanh âm nhao nhao giật mình, đồng thời quay lại đầu thương nhắm chuẩn, phát hiện là Trần Vũ về sau. Tất cả mọi người càng căng thẳng hơn. Siêu thời không áp chủ ngài tốt, ta là che mồ hôi thứ nhất cảnh đội đoàn trưởng. Một vị dáng người hơi mập trung niên nhân vội vàng chạy lên trước, đối Trần Vũ cúi đầu khom lưng, có dặn dò gì? Không có, hai ta muốn lên thuyền. Tất cả mọi người lui xa một chút, phòng ngừa thụ thương. Cái này, cảnh đội đoàn trưởng muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một lát sau, đình chỉ lời nói miệng, lập tức chỉ huy cảnh đội rút khỏi. Chờ một chút, ngươi khoan hãy đi. Trần Vũ đột nhiên ngăn lại đoàn trưởng. Trung niên đoàn nâng tinh thần run lên, nghiêm ngần nói, có côn sắt sao? Cho ta một cái. Có, ngài xin chờ một chút. Nhỏ một chút, có thể khắc chữ cái chủng loại kia. Có. Không bao lâu, một vị cảnh sát vũ trang ôm mấy chục cây côn sắt, thở hồng hộc nhanh chóng chạy tới. Trung niên đoàn trưởng tiếp nhận côn sắt, cung kính đưa cho Trần Vũ, này nhìn những này có thích hợp sao? Đều có thể. Trần Vũ tiện tay rút ra một cây côn sắt, sau đó lại từ giáp lưng treo trong hòm giữ đồ móc ra một khối nham thạch, dùng côn sắt tại đá trên viết xuống 5 chữ, siêu thời không bình chắc, chờ ngươi trở về, đem cái này đưa cho nơi đó chính phủ đi. Đem khắc chữ nham thạch giao cho đoàn trưởng, Trần Vũ quay người rời đi, có ta khắc chữ ngoại tinh nham thạch, giá trị hẳn là phi thường cao, xem như lao động tiền lương cùng hư hao quảng trường mặt cỏ bồi thường. Cái này quá quý giá a. Vừa nói, đoàn trưởng một bên lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ đem nham thạch nhét vào trong túi, ầm ầm. Một phút sau, sắc trời ảm đạm, cuồng phong đột khởi, nương theo lấy làm người khó chịu cảm giác áp bách. Phi thuyền vũ trụ chậm rãi lên không, ngoài sân rộng sớm đã chờ đã lâu quần chúng trong nháy mắt sôi trào. Bay lên, mau nhìn, quá nghiêu bức, đây chính là phi thuyền vũ trụ a. trước màn hình lão thiết nhóm, nhìn thấy chúng ta nhân loại thứ một chiếc phi thuyền sao? Thích điểm điểm chú ý, ngọa tào người trẻ tuổi kia, mở co lại âm cầu tới, đứng tại trong thuyền, nhìn qua phía dưới lít nhà lít nhít đám người. Trần Vũ lấy xuống trang phục phòng hộ mũ giáp, hai mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Từ nay về sau, khả năng thuộc về khởi đầu mới đi. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?